ta đây có thể di chuyển. Ngọn sao, cũng chỉ nhẹ nhàng điểm dưới ngón trỏ cùng ngón giữa. Ân, ta kiến nghị tốt nhất cũng không cần, để tránh khỏi có sai lệch. Ngươi thương thế này, nói có nặng hay không, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ, nếu như không nên lời nói, chỉ là... Bia nói, ngày mai đại khái miễn cưỡng là được rồi, ngày hôm nay khẳng định không được. Hạ Tân thử dưới, ngón tay hoàn toàn không có lực đạo, phảng phất có nặng ngàn cân thông thường. Có chút cố chấp hỏi, không được à, ta hôm nay nhất định phải di chuyển dưới ngón trỏ cùng ngón giữa, có cái gì những biện pháp khác sao? Ngươi nghĩ sinh ra, cái này là không có khả năng chuyện, nhẫn hai ngày đừng đùa máy vi tính a. Bác sĩ rất cố chấp, Hạ Tân cũng không nói thêm nữa rồi, đi ra phòng cứu thương, trực tiếp liền đem băng vải tháo rỡ, nhưng bên cạnh trong thùng rắc rồi. Thầm nghĩ, không được a, ta có chịu không rồi người khác, ngón tay ngày hôm nay phải động a. H.E. Hải giảng E.G.T. 4606. Chương 412, không có Lam mở thế nào lớn. Hạ Tân mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, liền nghe được bên trong quen thuộc tiếng huyên áo. Con bà nó, người nào dùng ta định hình thủy, hơn nữa một lần dùng nửa chai, em gái ngươi à, người đó là tóc, vẫn là mặt cỏ à. Ui ui, đối diện nữ sinh phòng ngủ dường như có người đang thay quần. Ta đây từ lúc nào có thể hẹn nàng đi ra à, thật là khổ não. Em gái ngươi, đánh thanh đồng người lao lực như vậy đâu. Bên trong dường như đều loạn thành hỗn loạn rồi. Bất quá, quả nhiên vẫn là cái này tiếng chói tai tạp tạp phòng ngủ tương đối thoải mái. Hạ Tân mở cửa đi vào, phát hiện ngay cả Tàng Tuấn, Bạch Vũ đều đã đến. Bạch Vũ ngồi ở trên giường vọc máy vi tính. Tàng Tuấn còn lại là ngồi trước bàn của chính mình cầm lược một cái chải tóc đâu. Trương Phong đang đùa lò, Trần Đông cầm phó ống dòm độ phóng đại lớn, tránh trên ban công, Nô Tử Văn còn lại là một bộ dáng vẻ khổ não, không biết đang suy nghĩ gì. Tàng Tuấn một bên chải đầu, còn một bên tiện hề hề lẩm bẩm, trời ạ, ta làm sao lại đẹp trai như vậy đâu, trên thế giới tại sao có thể có như ta đẹp trai như vậy người đâu. Ai, trước đây tiểu học thời điểm, sát hoạch muốn viết đến đẹp trai chữ, lập tức cả lớp liền đều lộn lại xem ta khuôn mặt, quái ngượng ngùng, ca mặt của chính là đẹp trai đại danh từ A. Bên cạnh Trương Phong hướng hắn so hắn ngón giữa. Bất quá lập tức kêu lên, chỉ nặng mệ giờ, ngươi vừa mới sao không mở đại chiêu, mở lớn liền thắng A. Đồng đội cũng đánh chữ hỏi, chỉ nặng mệ giờ, ngươi lớn đâu, ngươi 5 giây hùng phong đâu. Sau đó liền thấy chín đạ mệ giờ đáp một câu, mở ngươi tê dại lớn, không thấy được lao tử không có lam. HTTP, chuyện đu. À toài lúc đó Trương Phong liền an tĩnh, lẩm bẩm nói, ta lại không lời chống đỡ. Tăng Tuấn hướng về phía Hạ Tân chào hỏi, ai nha, lão lục, một cái nghỉ đồng tìm không thấy, ngươi lại trở nên đẹp trai nữa à. Nói xong còn ý vị trước mắt, ý kia rất rõ ràng. Hạ Tân cười khổ đáp một câu, đúng vậy, ngươi cũng trở nên càng đẹp trai hơn a. Tăng Tuấn lúc này mới hài lòng gật đầu, ngươi xem ngươi người này, nói mỏ gì nói thật. Ngươi vành mắt đen làm sao nghiêm trọng như vậy, Hạ Tân nghi hoặc hỏi. Tăng Tuấn hai con mắt chu vi hầu như hiện đầy hắc sắc, thoạt nhìn liền cùng vài ngày không ngủ tựa như. Tăng Tuấn còn chưa kịp trả lời đâu, Trương Phong đã tức nhào tới, một tay bóp cổ của hắn, ngươi một cái cầm thú, nói, có phải hay không mỗi ngày cùng yếu ớt hồ thiên đồ mà, sống mơ mơ màng màng, song túc song tê, chẳng phân biệt được ban ngày, điên loan đảo phượng, ngươi một cái cạn, cầm thú. Thảo nào đã tới trưởng. Tăng Tuấn bị bóp thẳng le lưỡi, dừng tay, lao đại, muốn chết, muốn chết. Ta hôm nay liền thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Ta chết đừng lo, ngươi bài vị A. Bạch Vũ hướng về phía Hạ Tân khẽ gật đầu. Nô Tử Văn thì vẻ mặt khổ não hỏi một câu, lão lục, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ở vong giả, ta quản tống mỹ tên gì sao, còn giống như rất lớn tiếng bộ dạng. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ngươi lúc đó không phải rất lớn tiếng hô câu không nên đụng bạn gái của ta sao? Thật vậy chăng? Ngươi xác định sao? Ân, lúc đó chúng ta đang ở phía sau ngươi cách một hàng vị trí A. Nô Tử Văn nhất thời đại hỉ, lão lục, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, bất quá các ngươi còn không chuẩn bị xuất phát sao? Xuất phát, lập tức xuất phát, lão lục, cứu ta. Tăng Tuấn thoát khỏi Trương Phong ma trưởng, một cái đánh tới, ôm lấy Hạ Tân. Lão lục, đi mau, lão đại đấu kỵ thành điên cuồng. Muốn giết người rồi, hắn đấu kỵ ta so với hắn đẹp trai một năm ánh sáng khoảng cách. Hạ Tân lúc đó sắc mặt liền cứng ngắc, sợi hít vào ngụm khí lạnh, lông mi trực tiếp mặt nhăn một khối. Bởi vì Tăng Tuấn một cái nhào nảy qua đây, trực tiếp nắm tay phải của hắn, đau Hạ Tân toát ra mồ hôi lạnh. Tăng Tuấn vừa nhìn Hạ Tân sắc mặt, lập tức ý thức được không được bình thường, nghi ngờ hỏi, lão lục ngươi làm sao nhiều như vậy? Bất quá nói còn chưa dứt lời, đã bị phía sau đấu kỵ thành điên cuồng Trương Phong đánh ngã xuống giường rồi, ta muốn giết ngươi. Ngươi một cái cầm thú, ta còn không có nữ bằng hữu đâu. Trên thực tế, làm phòng ngủ một đống người khi xuất phát, đã là sau một tiếng chuyện rồi. hôm nay là trước khi vào học điện tử cạnh kỹ club chiêu tân cùng khảo hạch. Giống như Trương Phong, Tàng Tuấn, Trần Đông, Nô Tử Văn cũng còn chỉ là thành viên chính thức, ngày hôm nay cũng chuẩn bị 4 người cùng đi kiểm tra thành viên trung tâm sát hạch. Bạch Vũ còn lại là đại biểu một đội thành viên, đi đối với bọn họ tiến hành khảo hạch. Mà Hạ Tân còn lại là bằng lòng đi khảo hạch muốn vào thành viên chính thức tân sinh, dù sao qua nửa năm, cũng khó bảo đảm có người nào thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cũng tỉ như 404 phòng ngủ vài cái, ai có thể nghĩ tới bọn họ nửa năm trước, ngay cả thành viên chính thức khảo hạch, đều dựa vào Hạ Tân ăn gian thông qua, Phạm Lính cũng không đạt tiêu chuẩn, ban đầu là đem Hạ Tân một người nuôi vô địch, một đường sắt tiến đi. Mà bây giờ, trước đây ăn gian cái này 4 người, thêm một Hạ Tân, đều đã đánh vào Nam Bắc khu vực so tài. Cái này chí ít cũng bằng bên trong tỉnh vô địch. Mấy người thảo luận thậm chí không phải có thể thông qua hay không khảo hạch, mà là, ngươi nói chúng ta nếu như đem đội chủ nhà ngược, bọn họ có thể hay không để cho chúng ta vào a? Lão đại, ngươi nghĩ cũng thật nhiều. Uy, hiện tại chúng ta nhưng là xưa đâu bằng nay a. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có khả năng này. Ta nói các ngươi, ngay trước Lao Tam mặt nói như vậy được không? Hắn nói như thế nào cũng là chủ đội. Lao Tam không phải chúng ta phái đi nội gian sao? Đây không phải là nội bộ nhân sĩ sao? Tăng Tuấn lặng lẽ tiến đến Hạ Tân bên người nhỏ giọng hỏi một câu, Lão Lục, ngươi không sao chứ? Hạ Tân đem tay phải hướng phía sau buông một chút, cười gượng nói, không có việc gì à, ta có thể có chuyện gì? A a, Tăng Tuấn con mắt một tà, ý vị thâm trường gật đầu. Điện tử cạnh kỹ club cửa đã vây quanh không ít người. Xem ra đều là muốn tham gia khảo hạch, dù sao đối với sinh viên mà nói miễn phí lên nét mê hoặc quá lớn. Dù cho thành viên chính thức cũng có thể xuống đến 1 giờ đồng hồ 1 đồng tiền, so với ở bên ngoài tiện nghi sinh ra. Vừa vào điện tử cạnh kít luôn, 6 cá nhân liền mỗi người đi một ngả rồi, 4 cái khảo hạch tâm, 2 cái giám thị. Bạch Vũ tiến đến Hạ Tân bên người, nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi sắc mặt không tốt. Có không, có thể là ngủ chậm A, Hạ Tân trả lời. Coi như nói là cùng hội trưởng hội học sinh đánh lộn, cũng không còn người tin A. Bạch Vũ sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân sắc mặt tái nhợt. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi sắc mặt có cái gì rất không đúng à, ta cùng xã trưởng nói rằng, hôm nay ngươi liền trước nghỉ ngơi đi. Ngàn vạn lần chớ Hạ Tân vội vã ngăn cản, cười gượng nói, ta rất khỏe à, ngươi biết, ngủ chậm, luôn luôn gật đầu ngất, ta người này vừa đụng đến máy vi tính là có thể tinh thần gấp trăm lần. Xem Hạ Tân kiên trì, Bạch Vũ cũng không tiện nhiều lời, vậy chính ngươi xem tình huống à, có việc cứ gọi ta. Tốt. Hạ Tân thầm nghĩ, Bạch Vũ quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh loại hình. Bất quá. Cái khảo hạch này, hắn cũng là không thể từ chối. Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên, điện tử cạnh kỹ club nhân thủ không đủ, chính mình cũng đều đã đáp ứng, hiện tại đổi ý, chẳng phải là lật lọng, bằng thả hết thể điện tử cạnh kỹ club thành viên bổ câu. Nhân tế quan hệ đã quá nguy rồi a, không thể thêm nữa rối loạn a. Hạ Tân đi tới nội sảnh, ở một máy dệt ngồi xuống, muốn thử trước một chút xúc cảm. Lúc này mới phát hiện, thì ra là không chỉ là nhân tử năng nặng như Thái Sơn. Kỳ thực ngón tay cũng có thể nặng như Thái Sơn. Ngón tay này phảng phất có nặng ngàn cân, căn bản không ấn xuống. Tổng cộng 4 cá nhân cùng nhau khảo hạch, phân 4 tổ. Cùng trước giống nhau, hạng thứ nhất đơn kiểm tra phạm lính, 10 phút 80 đao, đệ nhị hạng cùng giám khảo đối phương tuyến, 20 phút 150 đao, giám khảo biết quấy rầy, nhưng sẽ không thật sát nhân. 404 phòng ngủ lần trước còn lại là bị làm khó dễ muốn kiểm tra 180 đao, nhưng Hạ Tân ở 20 phút trước. Liền đem quan chấm thi ra cho đẩy xuống, cho nên trực tiếp coi là toàn bộ qua. Hạ Tân thầm nghĩ xong, cũng không biết mình có thể chống bao lâu. Chỉ có thể cười khổ an ủi mình, nếu không thẳng thắn xả nước, để cho bọn họ toàn bộ qua quên đi, ai tới cạnh mình coi như hắn vận khí tốt, chính mình tùy tiện thả vài cái kỹ năng là tốt rồi, ngược lại chỉ là quấy rầy. Nhưng mà, không như mong muốn. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một người trực tiếp liền đi tới Hạ Tân bên người. Người này Hạ Tân cũng nhận thức. Chính là lần trước giám khảo, bị Hạ Tân tại tuyến trên đánh liền vỡ Lý Đa Vân. Hạ Tân liếc xéo hắn liếc mắt, hỏi, chuyện gì? Lý Đa Vân khỏe miệng nhất câu, ngươi bây giờ châu ngồi, nguyên vốn phải là ta ngồi. Phải, xin lỗi, vậy ngươi ngồi đi, ta đứng là tốt rồi Hạ Tân ước gì đứng đâu. Không phải, ta không chỉ có muốn ngươi đứng, ngươi còn phải cút. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi, đây là gần nhất mới lưu hành chào hỏi phương thức sao? Lý Đa Vân tự tin cười cười nói, ta nhớ được ngươi từng tại điện tử cạnh kỹ club lập được qua đồ ước, mặc kệ người nào thắng ngươi, ngươi liền lập tức bỏ, cút ra khỏi điện tử cạnh kỹ club, phải. Hạ Tân trong lòng giật mình, là. Lý Đa Vân cười lạnh nói, à, vậy là tốt rồi, ngươi không phải đổi ý là tốt rồi, cũng không uổng ta khổ luyện nửa năm solo. Ngày hôm nay ta chính là tới để cho ngươi thực hiện ước định này,

Hắn còn tưởng rằng chúng ta phòng ngủ không người đâu. H.E. Hải giảng E.G.T. 4606. Chương 414, bổ đao áp chế. Tăng Tuấn đối phương Lý Đa Vân. Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu chọn anh hùng. Solo lời nói, thật ra thì vẫn là thích khách hình anh hùng tương đối khá. Ad lời nói có dẹt, lẹm tợ làn, tạ lòn, áp lời nói, có hồ ly, phịt dị. Nhưng, Hạ Tân rất rõ ràng, những thứ này anh hùng Tăng Tuấn cũng không sao lại thế, hắn năng lực tiến công rất yếu. Tăng Tuấn tương đối am hiểu tuyệt tẹp phết, họ gì ẩn nạ, vị tỏ, loại này bản trải loại anh hùng. Quả nhiên, Tăng Tuấn khóa được am hiểu nhất tuyệt tẹp phết. Ước đoán hắn chính là dùng tuyệt tẹp phết trên phân, anh hùng này đứng lên đặc biệt đáng ghét, có thể đơn mang, có thể đoàn, nhìn qua chỉ có hai cái kỹ năng, hậu kỳ một mình đấu có thể một điểm không kém. Vê đút chọn trình độ chơi bài có thể CD chỉ có 4 giây, mê mội có thể có 2 giây. Ngươi chỉ có thể ở trên đường cái này 2 giây bên trong làm thịt hắn, nếu không 4 giây ngươi được ăn được 2 bộ vê đút quy, dây người 2.000 huyết không có áp lực chút nào. Nhưng, đó là hậu kỳ, solo là đánh không đến như vậy phía sau, cơ bản 6 cấp đều sẽ kết thúc. Trước kỳ tuyệt tẹt phệt là tương đương vô lực. Hạ Tân đại thể cũng đoán được đối diện sẽ chọn anh hùng. Vừa tiến vào đọc tranh vẽ mặt, phía dưới quả nhiên xuất hiện ảnh Lưu đứng đầu thân ảnh. Tuyệt tẹt phệt đối phương dẹt. Nếu như không có đối phương tuyến thực lực áp chế, đó là phi thường khó đánh, dù cho có thực lực áp chế, đến rồi 6 cấp cũng có thể sẽ gặp chuyện không may. Đáng ra an ủi là, Tăng Tuấn mang suy yếu thêm tốc biến, phòng thủ hình mang pháp, Z còn lại là truyền thống tốc biến châm lửa. So với khảo hạch, đại gia hiển nhiên quan tâm hơn solo cuộc so tài kết quả. Ngay cả mấy cái khác giám khảo đều buông khảo hạch, sang đây xem trên màn ảnh solo so tài. Phảng phất là vì để cho Hạ Tân an tâm, Tăng Tuấn còn quay đầu, hướng về phía Hạ Tân so cái ngón tay cái, dùng tuyệt tẹt phệt cái chủng loại kia giọng nói, tự tin nói câu, thắng lợi nữ thần đang mỉm cười. Hạ Tân cười khan, không có trả lời. Cầm tuyệt tẹt phệt một mình đấu, bằng cầm hai cái kỹ năng đánh người ta bốn cái kỹ năng. Hạ Tân lúc đầu muốn nhắc nhở một câu, tuyến thượng chú ý vê đút kỹ năng, nhưng ngẫm lại không cần thiết làm điều thừa, Tăng Tuấn khẳng định hiểu. Tuyệt tẹt phệt đặc biệt phải chú ý một điểm, chính là vê đút cắt lam bài trở về lam, tuyến thượng tuyệt tẹt phệt một ngày dùng qua vê đút kỹ năng, cơ bản chẳng khác nào không có năng lực phản kháng chút nào rồi, đây chính là cho đối phương một cái tấn công kẻ lệnh, muốn phá lệ tiểu tâm. Tuyệt tẹt phệt dày 4 hồng xuất môn, mang rời tốc độ tinh túy, sơ kỳ rời tốc độ cũng rất cao, đi là dựa vào rời tốc độ tránh kỹ năng lộ tuyến. Nếu như đem Tăng Tuấn đối tuyến năng lực, chia làm 2 tầng, một tầng tiến công, một tầng phòng ngự nói, sẽ phát hiện, hắn năng lực tiến công rất bình thường, nhưng năng lực phòng ngự tương đối xuất sắc. Tuyệt tẹt phệt không có ý định tiêu hao dẹt, cơ hồ là một cái không lọt đang tiến hành bổ đao. Trái lại dẹt còn lại là làm tích cực tấn công nhất phương, một ngày năng lượng khôi phục, tìm cơ hội tiêu hao. Đại bộ phận kỹ năng, tuyệt tẹt phệt thật ra thì vẫn là tránh rớt, nhưng tổng hội chung như vậy hai cái, bình máu đã ở bị dần dần tiêu hao. Trái lại dẹt lượng máu cơ hồ là không chút sức mẻ, cũng liền thỉnh thoảng bị quy vạn năng bài cọ chung dưới, tuyệt tẹt phệt không lọt vào mắt hắn, chỉ để ý bổ đao. Tại ngoại người xem tới, thấy thế nào đều là tuyệt tẹt phệt hoàn cảnh xấu. Năm cấp thời điểm, tuyệt tẹt phệt đã không có máu, dẹt trên người 3 bình huyết còn một điểm không nhúc nhích đâu, lượng máu cũng là đầy, có thể nói chiếm hết ưu thế. Cơ hồ là không có người xem tốt tuyệt tẹt phệt. Nhưng, Hạ Tân biết, điểm ấy bình máu không đáng kể chút nào. Tuyệt tẹt phệt 5 cấp bổ đao chọn để ép đối diện 10 đao, đối diện quá nhớ tiêu hao, vừa nhìn tuyệt tẹt phệt dùng qua lam bài, lập tức vê đút đi lên tiêu hao, đưa tới binh đều loạn, bất quá tuyệt tẹt phệt khoảng cách bả không tốt, thỉnh thoảng sẽ trung quy, nhưng tuyệt không cho dẹt e trùng. E trung giảm tốc độ, khả năng liền không chỉ là một cái e kỹ năng chuyện. Tuyệt tẹt phệt ở bình máu bị hao tổn xong sau, trực tiếp đi tới cường soát cuối cùng bài binh rồi, dù cho trung dẹt vài cái kỹ năng cũng không cái gọi là, không có 6 dẹt cũng dây không xong hắn, 3 cấp quy quy vê đút quy, lại tu bổ vài cái, một hàng binh sẽ không có. Mình bị dẹt phá hủy nửa huyết ở trên, nhưng không sao cả, soát hết binh trực tiếp trở về trụ dưới, đỡ màu đen vành nón, tiêu sái trở về thành. Dẹt là soát hết dưới bài binh, cũng chỉ có thể theo trở về thành. Cái này cho Lý Đa Vân cảm giác chính là, đối diện tuyệt tẹt phệt hết sức ổn kiện, hiển nhiên là một tay già đời, mình bây giờ giống như là hướng về phía một cái xương khó gặm, rất khó miệng đến. 6 cấp người thứ nhất cực kỳ thời điểm mấu chốt nhất, nhưng trên tay đối phương có một suy yếu, hắn không xác định mình có thể hay không giết chết đối diện. Cùng dự liệu giống nhau, tuyệt tẹt phệt đi ra trực tiếp chính là nhà thám hiểm bao cổ tay, có pháp cường, có hộ giáp, ngoài ra còn mấy chai Z bùn bản thân. Dẹt ra là cưa dao găm, 20 công kích, 10 điểm vật xuyên, cộng thêm một thanh trường kiếm. Hạ Tân liếc nhìn Tăng Tuấn biểu tình, phát hiện hắn biểu tình cũng không giống như nói nhẹ nhõm như vậy,

đẩy xuống đối diện đại bản doanh. Thủy tinh lần nữa ở một mảnh hào quang rực rỡ chung, bạo liệt mở ra. Đây cũng là một bả lớn phiên bản, sơ kỳ đầu người đều bị kéo ra đến 11 so với 1 rồi, dám cho một đường khiêng đến 50 phút, khiêng đến lớn hậu kỳ xê vị phát lực. Chuyển của tui net HTTP. Hạ Tân mở ra bài vị phân, phát hiện bây giờ bài vị phân biểu hiện là đệ nhất danh, Abdo, 1768 phân, 27 tháng liên tiếp. Tên thứ hai, yêu hàng đêm đêm, 1759 phân, 28 tháng liên tiếp. Tên thứ ba, con của gió, 1298 phân. Đệ nhất cùng con thứ hai kém 9 phân, đệ nhị cùng tên thứ ba trong lúc đó, lại có lấy khổng lồ chênh lệch. Mà mọi người kiện chân đợi, đệ nhất cùng đệ nhị chạm mặt, hỏa tinh đụng địa cầu tình huống như cũ chưa có tới lâm. Có lẽ là hệ thống trò đùa dai, hay hoặc giả là bởi vì hai người bài vị thời gian đều thắc hai, ai biết được. Nói chung trận này dài dòng chiến đấu, vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Giáng dấp cùng tin tức ra đi ô tựa như, đều cũng truyền bá không xong. Cái này cũng đưa tới một đống người nhao nhao suy đoán, cái này 1.700 phân, ước đoán còn chưa phải là phần cuối, điểm đã đánh vỡ ghi chép, hai cái này biến thái khả năng còn muốn leo lên, hơn nữa thắng liên tiếp cũng còn không gậy. Hiện tại hai người như là đều nín một hơi thở, của người nào thắng liên tiếp trước đoạn, người đó liền xong đời, lại cũng không khả năng đi lên. Hiện nay cũng không còn người có thể chế tài hai vị này. Có thể chế tài hai người này, ước đoán cũng chỉ có chính bọn nó rồi. Mà ở trong những người này, quan tâm nhất Hạ Tân kỳ thực không phải là bằng hữu của hắn, cũng không phải hắn cùng học, mà là con của gió, Từ Hào Kiệt. Hắn hầu như mỗi ngày lọ dỉn chuyện thứ nhất nhất định Hạ Tân điểm. Đánh xong một bả, cũng phải nhìn Hạ Tân điểm. Có việc nhìn. Không có việc gì cũng nhìn. Giống như câu kia ca sướng, thường mở ra nhìn. Mặc dù biết, Hạ Tân không có khả năng rơi đến so với hắn thấp điểm, nhưng làm sao cũng không hy vọng Hạ Tân đi tới. Còn kém không có mỗi ngày cầu khẩn Hạ Tân rớt xuống. Có thể thấy được, không chỉ có hiểu rõ nhất của ngươi là của ngươi địch nhân, kỳ thực quan tâm nhất ngươi cũng là địch nhân của ngươi. Từ Hào Kiệt kỳ thực tuyệt không minh bạch, vì sao Hạ Tân vẫn còn ở kiên trì, một cái vĩnh viễn chạm không tới đối thủ, Hạ Tân lẽ nào cũng sẽ không tuyệt vọng sao? Đây không phải là rất đáng sợ sao? Bởi vì ngươi như thế nào đi nữa đuổi kịp cũng không dùng, đối phương cho dù chết cũng muốn phải chạy đến ngươi cấp trên A. Ngươi như vậy muốn thế nào chiến thắng? Hơn nữa, quốc nội điện tử cảnh kỹ hoàn cảnh không tốt, bình xịt nhiều lắm, thể nghiệm quá kém, phục vụ khí phiên bản lạc hậu, chờ đã nguyên nhân, hắn cảm giác mình thua tình hữu khả nguyên, lúc đầu Hàn Quốc ở điện tử cảnh kỹ phương diện liền tương đối tiên tiến, thua không bình thường sao? Không có khả năng thắng A. Ngược lại, hắn mình đương thời tuyệt vọng bỏ qua, hắn cho là mình là làm quyết định chính xác. Người, đắt có tự biết. Đi trường học bận rộn. Cho Linh phát câu sau đó, Hạ Tân liền tắt đi máy vi tính, đi trường học xã đoàn vội vàng chiều Tân Đâu. Hắn vẫn tận sức ở lại làm cái trong muôn hoa cỏ nhỏ, không phải làm người khác chú ý, cũng không chịu đặc biệt chiếu cố, làm tốt chính mình chuyện nên làm. Nhưng mà, điện tử cạnh kỹ trong xã cũng lặng lẽ phát sinh chút cải biến. Hạ Tân luôn là đi sớm nhất, đi trễ nhất. Hắn khảo hạch qua tân sinh cũng là nhiều nhất. Hơn nữa, Hạ Tân bởi vì nắm chặt không được nên dùng vài phần thực lực, đưa tới có đôi khi không cẩn thận đại phúc độ xả nước. Cho nên, chớ nhìn hắn thực lực cao nhất, tại hắn bên này đi qua khảo hạch người ngược lại là nhiều nhất. Thậm chí, Hạ Tân bên này cũng là nhất dễ nói chuyện. Có chút nghịch ngợm thí sinh biết phát một câu, lão đại, cho cái cơ hội à, ta muốn làm điện tử cạnh kỹ xã viên. Hạ Tân cũng sẽ mỉm cười trở về một câu, đi theo xã trưởng nói đi. So với bên cạnh hoặc là cao cao tại thượng coi thường người, hoặc là một bộ mặt lạnh vô tình mấy người, Hạ Tân rõ ràng muốn bình dị gần gũi hơn. Cho nên ở ngay cả chính hắn cũng không biết dưới tình huống, hắn chỉ là yên lặng làm chính mình chuyện nên làm. Phong bình lại hết ý trở nên khá hơn không ít. Có thể thấy được, có trả giá luôn là có hồi báo. Hạ Tân tới điện tử cạnh kỹ club nội sảnh thời điểm, mấy vị khác giám khảo cũng còn không tới đâu. Hắn mới vừa ngồi xuống ghế dựa, sau lưng thí sinh, đã đứng thành xếp hàng. Đừng đoạn, ta là người thứ nhất. Ta là trước hết tới. Chớ đã, ta sáng sớm mà bắt đầu tại bực này rồi được không? Đừng đẩy. Của người nào tay a? Làm sao lao hướng trong túi ta rồi? Xin lỗi, sờ lộn miệng túi. Túi tiền coi như, người nào hắn sao hướng ý phục của ta trong rồi? Phía sau rộn ràng lấy một đám. Hạ Tân nhìn đồng hồ, rơi 1:30 chính thức bắt đầu, còn có 45 phút đâu, mình quả thật đến sớm. Cười khổ nói, ta nói. Các ngươi trước phải đi qua đạo thứ nhất khảo hạch, mới có thể đến phiên ta đây a. Ai, người nào tiên khảo không phải đều giống nhau sao? Học trưởng, đến đây đi, trà đạp ta đi. Ngu ngốc, hắn không phải học trưởng, là năm thứ nhất đại học, ngay cả người cũng không nhận ra, đi sang một bên, ta tới trước. Nói sai, nghiên đệ, ta đã 3 năm không có thi được rồi, thương cảm ta đi. Hạ Tân chỉ có thể cười khổ, chính các ngươi nỗ lực lên. Mới vừa mở máy vi tính ra chuẩn bị khảo hạch đâu. Bị ngươi cắt đứt. Hạ Tân, đừng thi, trước theo ta cùng đi ra ngoài một chuyến A. Trúc Hiểu Tùng thanh âm cao vút đột nhiên vang lên, đem Hạ Tân cái này thí sinh hy vọng duy nhất cho mang ra ngoài. Hạ Tân chỉ người phía sau, vậy bọn họ. Trúc Hiểu Tùng cười cười, giao cho vài người khác A. Nhất thời, gây nên phía sau một hồi gào thét, thiếu Hạ Tân, bọn họ rất có thể là không quá khảo hạch. Thậm chí có người đang phía sau tình ý liên tục nói rằng, học trưởng, ta sẽ một mực bực này người trở về. Hạ Tân rất muốn nói cho hắn biết, không cần chờ, chính mình đối phương nam sinh cũng không hứng thú. Trúc Hiểu Tùng mỉm cười lắc đầu, nói, ngươi là cái loại này bị người bái thác, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực người A, tới qua sớm A, không thấy những người khác đại bộ phận đều điều nghiên địa hình qua đây sao. Hạ Tân nghi ngờ trả lời, ngạch, nhưng là những thứ này muốn thêm tân sinh biết các loại rất gấp A, hơn nữa mỗi ngày đều kiểm tra không xong, tới sớm một chút, có thể nhiều địa điểm thi A. Bất kể là vì điện tử cạnh kỹ mộng, vẫn là vì miễn phí lên mạng. Điện tử cạnh kỹ xã thành viên tuyệt đối là toàn trường nhiều nhất. Trúc Hiểu Tùng cười cười không nói chuyện rồi, hắn biết Hạ Tân là thuộc về cái loại này, chứng kiến người khác có chắc trở sẽ đi tới bang tay nắm cửa nhân, ý của mình đã biểu đạt rất rõ ràng, đến sớm là hơn làm chút, đã tới chậm thì ít làm chút chuyện, có thể nhiều trộm biết lại, đáng tiếc Hạ Tân không có thể lĩnh hội. Không phải. Chẳng nói Hạ Tân không phải là bởi vì đần, không lĩnh hội được, mà là căn bản sẽ không hướng bên kia muốn, ý nghĩ của hắn rất đơn thuần, chắc là có thể giúp vài cái là vài cái, sẽ không muốn nhiều lắm. Hạ Tân phẩm tính, Trúc Hiểu Tùng là hiểu rõ nhất, từ Hạ Tân gia nhập vào điện tử cạnh kít lút. Cho tới hôm nay sở tác sở vi, Trúc Hiểu Tùng vẫn đều thấy ở trong mắt, tự nhiên biết Hạ Tân là hạ người gì, ở thực lực trước, hắn càng thích Hạ Tân phẩm tính. Đây cũng là hắn thường thường sẽ thêm chiếu cố Hạ Tân một chút nguyên nhân. Tổng không nhịn được nghĩ, chính mình nếu là không quan tâm một điểm, người này nhất định là thua thiệt đoàn A. Tỷ như khảo hạch này cũng giống vậy, liền cân nhắc hắn tới đặc biệt sớm. Kỳ thực. Trúc Hiểu Tùng điểm ấy nhưng lại quá lo lắng, Hạ Tân cũng không phải thích ăn thua thiệt có thể chủ, chỉ là có chút sự tình, có thể bang trợ người khác sự tình, hắn chỉ phân có nguyện ý hay không đi làm, mà sẽ không đi tính toán làm biết sẽ không lỗ lạ. Trúc Hiểu Tùng trong lòng âm thầm cảm thán, nếu không phải là bởi vì ở giữa nhiều một nàng, chuyện bây giờ khẳng định dễ xử lý sinh ra. Hắn thế nào cũng không thể nhượng muội muội mình chịu thiệt không phải, này cũng chuyện gì à, chính mình nên xử lý như thế nào à, đau đầu. Hai người mới vừa đi tới bên ngoài sảnh trước sân khấu chỗ, vóc người quyến rũ mỹ nữ phân tích sư, Triệu Hải Lam đã lắc lắc rõ ràng chân đã đi tới, đưa cho Trúc Hiểu Tùng một phần tư liệu, xã trưởng. Đều ở nơi này. Trúc Hiểu Tùng nói tiếng cảm ơn tiếp nhận. Triệu Hải Lam ánh mắt vừa chuyển, có chút không vui liếc mắt Trúc Hiểu Tùng bên cạnh Hạ Tân, sai ai ra trình diện Trúc Hiểu Tùng là mang Hạ Tân đi qua, trong lòng đã rất là bất mãn. Loại hội nghị này, tự nhiên là mang thân cận nhất, người tin được nhất đi qua, hiển nhiên. Ở Trúc Hiểu Tùng trong lòng vẫn là Hạ Tân A. Triệu Hải Lam trong lòng vòng vo vài cái ý niệm trong đầu. Trên mặt cũng là bất động thanh sắc nói rằng, kế hoạch thư, cùng mục tiêu đều đã ở trong này, cùng với hơn nửa năm, trường học phê duyệt cực lớn LCD, cùng mới máy vi tính kinh phí đều liệt ở phía trên. Trúc Hiểu Tùng cười cười, cực khổ. Không phải không thừa nhận, là có thể lực phương diện. Triệu Hải Lam vẫn là rất xứng trước. Lập tức có xã đoàn thành viên lại gần hưng phấn nói rằng, lão đại, năm nay thật muốn nhóm cực lớn LC đi sao? Là LPL mùa xuân tái trong đấu trường quan sát cái loại này sao? Siêu cấp lớn chính là cái kia. Ngu ngốc, cái kia chúng ta xã đoàn nơi nào bỏ được? Trúc Hiểu Tùng mỉm cười giải thích, không có cái kia lớn, nhưng là khẳng định không nhỏ, ít nhất phải được có chúng ta tưởng lớn như vậy à, hai thước chiều dài chiều rộng khởi bước. Nhất thời có người thét to, wow, vậy sau này chẳng lẽ có thể trực tiếp ở điện tử cạnh kỹ club xem so tài rồi? Lớn như vậy cái màn ảnh. Trông coi khẳng định đã nghiền, hơn nữa chúng ta lại có nhiều người như vậy, vừa nóng náo, liền cung đích thân tới thi đấu hiện trường tựa như, về sau có thể tụ tập ở xã đoàn xem mùa xuân so tài A. Đây ý là, chúng ta rốt cuộc không cần như lần trước xem internet liên kết giống nhau, mấy người chen một cái trước máy vi tính, nhìn 20 tấc không tới màn ảnh máy vi tính đi. Đúng vậy, về sau có chuyện gì cũng sẽ ở LCD trên phong suất, đặc sắc hình ảnh thả về, đặc sắc thi đấu chờ đã, làm cho mọi người xem hài lòng. Trúc Hiểu Tùng nói rằng cái này, dừng một chút. Nói, bất quá, huấn luyện vẫn là muốn tiến hành, chớ có biếng nhác, nhanh lên đi vào làm việc a, đi đi. Đừng nói, nghe được lập tức sẽ trang bị lớn như vậy màn hình, cái này toàn thân đều có nhiệt tình nữa à. Hạ Tân nhớ tới lần trước xem toàn quốc Internet liên kết, Thư Nguyệt Vũ ngồi chân của mình trên, Trúc Hiểu Huyên đứng ở bên cạnh, phòng ngủ một đống người cũng chỉ có thể đứng, không có vài cái có thể tọa, quả thực tuyệt không thuận tiện, nếu có thể nhiều tinh thể lỏng màn ảnh lớn, cảm giác biết thuận tiện rất nhiều. Cái kia, lão đại, chúng ta đi cái nào? Người còn không có nói chi? Hạ Tân hỏi. À, ta chưa nói sao, hôm nay là hội học sinh can sự hội nghị à, chúng ta đi đem tài liệu chuyển một cái, để cho bọn họ phê duyệt dưới A. Chớ đã, hội học sinh phê duyệt. Hạ Tân nhịn không được kinh hô thành tiếng, trong đầu lập tức hiện lên một cái cao ngạo đẹp trai thân ảnh, hai người không lâu mới trải qua cái đâu, hắn bị thương còn vừa vặn, không phải trường học phê duyệt sao. Trúc Hiểu Tùng buông lỏng cười cười, loại sự tình này đều là do hội học sinh công tác thống kê, đăng báo trường học sinh kinh phí, ngươi không biết sao, hội học sinh quản lý hết thể học sinh cùng xã đoàn, quyền lợi rất lớn, bất quá, yên tâm đi, căn bản là năm ngoái liền sao định chuyện. Hiện tại đi qua chỉ là xác định một chút mà thôi, rốt cục có thể phê xuống, tất cả mọi người rất chờ mong đâu. Hạ Tân có cổ dự cảm bất hảo. Hai người vừa mới đi tới cửa phòng học đâu, liền nghe được bên trong giọng oang oang của, truyền đến một câu rất thanh âm bất mãn, uy, dựa vào cái gì rác rưởi kia điện tử cạnh kỹ xã cái ghế năm nay còn có thể đặt hàng thứ 2 à, không phải hẳn là xếp hàng hàng cuối cùng sao. Chương 417, ghen tị nguyên tội. Doãn Phong Hoa đang cùng Hạ Tân giao thủ thời điểm. Đã từng mắng qua Hạ Tân bất quá nhất giới chính là người phàm, tài trí bình thường, căn bản không xứng với hắn như vậy tình anh nói. Doãn Phong Hoa cho rằng người trên thế giới này phân lưỡng chủng, một loại dù cho Hạ Tân như vậy người phàm, bình thường không có gì lạ, tầm thường vô vi, đối người khác, đối với xã hội, đều không hề có tác dụng, là đê tiện giống. Một loại khác, chính là giống như cái kia dạng cái gì cũng có thể làm tốt tinh anh. Tinh anh cùng người phàm trong lúc đó, kém cách xa vạn dặm. Một cái tinh anh tác dụng chống đỡ được 1.000 cái tài trí bình thường người phàm. Người, vốn chính là phân đẳng cấp. Bất kể là trong trường học, vẫn là trong xã hội. Tinh anh lãnh đạo người phàm, tinh anh thống trị người phàm. Mà tinh anh trong tinh anh, tỉ như chính hắn, thì thống lĩnh tinh anh môn. Cho nên, tại hắn thống lĩnh hội học sinh dưới, là đẳng cấp rõ ràng, chế độ xâm nghiêm hội học sinh. Tinh anh, là có thể thu được tốt hơn ưu đãi. Đương nhiên, có thể gia nhập hội học sinh. Vậy cũng là tinh anh, đã tài trí hơn người rồi, hắn chính là vẫn như thế lãnh đạo. Sau đó đang học sinh trong hội bộ phận, kỳ thực còn có nghiêm khắc tinh anh phân chia chế độ, tỉ như, cái ghế, năng lực xuất chúng, thu được nhất định công trạng người. Tự nhiên hẳn là ngồi hàng, bị người chú mục, mà không làm ra cái gì thành tích, tự nhiên hẳn là ngồi ở hàng sau góc. Ở trước cửa ghi rõ hội học sinh phòng họp rộng mở trong phòng, chính giữa là một tấm hình chữ nhật bản hội nghị, phía trước là hội nghị dùng máy chiếu hình, các đồng hồ đo. Phía sau trên bảng đen viết, hội học sinh. Hội học sinh. Ái tâm dung hợp. Ngưng tụ trí tuệ vài cái chữ to. Sau đó ăn mặc cao xẻ tà mỹ lệ sườn xám mấy nữ sinh, ở bên trong phòng họp đi tới đi lui gian, lộ ra hơn nửa đoạn bạch hoa hoa tuyết chân, nhất là ở trước bàn không người bố trí đồ đặt lúc, thì biết có thể dùng quyến rũ là lướt thon thả tư thái có vẻ càng phát gợi cảm. Ngực tấn công, mông phòng thủ, cong lên một đạo mê người đường vòng cung. Rõ ràng là hội học sinh. Những thứ này bố trí bản ghế nữ sinh ăn mặc lại so với như là quán rượu cao cấp cô tiếp khách. Mà lúc này ở bên trong phòng họp cũng đã tụ tập không ít người, có hội học sinh bí thư bộ phận bộ trưởng, bộ giáo dục bộ trưởng, sinh hoạt bộ phận bộ trưởng, vui chơi giải trí bộ phận bộ trưởng chờ đã, cũng có các hội đoàn xã trưởng, tỉ như bóng rổ club xã trưởng, câu lạc bộ đá bóng xã trưởng, cầu lông club xã trưởng, bơi club xã trưởng chờ đã. Nam nam nữ nữ phân biệt đứng ở hai bên, hoặc vui cười, hoặc tụ ba tụ năm thảo luận cái gì. Thẳng đến, một tiếng giọng oang oang thanh âm, hấp dẫn phần lớn người chú ý của. Uy, dựa vào cái gì rác rưởi kia điện tử cạnh kỹ xã cái ghế năm nay còn có thể đặt hàng thứ 2 à, không phải hẳn là xếp hàng hàng cuối cùng sao? Nói chuyện là một ngũ đại tam thô nam sinh, hắn là bóng rổ xã trưởng, chu nghiêm ngặt. Thao một ngụm lớn giọng, ngắn tay lộ ra ngoài da tròn trịa gân tráng bắp thịt, thoạt nhìn là cái trực lai trực vắng nhân. Trong trường xã đoàn bài danh, điện tử cạnh kỹ club xếp số 1. Bóng rổ club là xếp ở vị trí thứ 2, câu lạc bộ đá bóng đệ tam. Thứ hạng này vẫn làm cho hắn không phục lắm. Dù cho câu lạc bộ đá bóng xếp hạng đệ nhất hắn đều có thể tiếp thu, dù sao bóng rổ, túc cầu, vậy cũng là lịch sử lâu đời vận động, vì toàn thế giới sở kính yêu. NBA Club, đại biểu bao nhiêu người thanh xuân. Đây mới là chính thống cường thân kiện thể thể dục hạng mục. Dù cho cầu lông, bóng chuyền, đó cũng là vận động. Cái này điện tử cạnh kỹ club là thứ gì? Mấy năm trước còn đồ không có, đột nhiên có một ngày liền xông tới rồi, hơn nữa lập tức liền trở thành toàn trường lớn nhất xã đoàn rồi. Xếp hàng hết thể hội đoàn hàng đầu. có thể ngồi vào kế chủ dưới vị trí xếp hàng thứ 2 vị trí. Hắn thấy đây không phải là một đống trò chơi trạch nam gom lại một đống, vui đùa một chút rác rưởi kia trò chơi điện tử sao. Loại này không ra hồn gì đó, xứng sao theo chân bọn họ cao quý chính là bóng rổ, túc cầu muốn nói so sánh nhau. Xếp hàng cùng nhau đều đơn giản là vũ nhục, huống chi cưới ở bọn họ cấp trên. Cho nên, vừa nhìn thấy nữ sinh kia đem phía sau đánh dấu điện tử cạnh kỹ club 3 chữ cái ghế, đặt xếp hàng thứ 2 thời điểm, hắn trực tiếp liền không nhịn được lên tiếng. Hắn bất kể có đắc tội hay không đâu, hắn thì nhìn không dậy nổi đám này trò chơi trạch nam. Cái kia đứng hàng cái ghế sân xám nữ sinh lập tức cũng ngây ngẩn cả người, điện tử cạnh kỹ club không đồng nhất thực là trường học đệ nhất xã đoàn sao, đứng hàng hàng thứ 2, có vấn đề gì không? Chu nghiêm ngặt nói thẳng không kiêng kỵ, chúng ta nhưng là tinh anh xã đoàn, không phải nói nhiều người là có thể đứng hàng ở phía trước, ngươi muốn nói mấy năm trước còn chưa tính, tốt xấu đều đánh vào toàn quốc đại tái, trước 4 cường. Trước 8 cường, năm ngoái ngay cả thiếu tái đều đánh không đi ra, loại rác rưởi này xã đoàn có tư cách đứng hàng hàng thứ 2. Sườn xám nữ sinh, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhìn về những thứ khác sườn xám nữ sinh, trong chốc lát không có chú ý. Chu nghiêm ngặt lời nói, lập tức chiếm được phần lớn người phụ họa. Đúng vậy, chúng ta thừa hành là tinh anh chính sách, tài trí bình thường nhiều hơn nữa cũng vẫn là tài trí bình thường, bọn họ không phải là nhiều người điểm sao, không có nửa điểm thành tích lấy ra, quả thực không có tư cách ngồi nữa hàng thứ 2 rồi. Có người nhỏ giọng nói, ha ha, đây chính là hay là ba cái xú thợ giày thắng được ra cắt lượng, nhưng vài cái rác rưởi tụ chung một chỗ, thì trở thành một đống rác ca. Lại nói tiếp, chúng ta câu lạc bộ đá bóng. Rõ ràng vì trường học lao tâm lao lực, tranh thủ cho hấp thụ ánh sáng độ, còn bắt lại toàn quốc tên thứ 3, vì sao kinh phí ngược lại hết điện mạnh mẽ club nhiều à, liền bởi vì bọn họ nhiều người sao, còn hàng năm đều thay mới máy vi tính. Chúng ta túc cầu đều nhanh 2 năm không đổi qua. Nói chuyện là câu lạc bộ đá bóng xã trưởng, trên thực tế câu lạc bộ đá bóng kinh phí một điểm không ít, chỉ là bất đồng chính là Trúc Hiểu Tùng lấy ra cho xã đoàn rồi, hắn là hơn phân nửa đều trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi. Tự nhiên xã viên chỉ có thể đá cũ cầu. Kỳ thực, ta vẫn luôn không biết. Ngươi nói cái này một đống không làm việc đàng hoàng, tụ ở một khối chơi game, cái này cũng có thể tính phong trào thể dục thể thao. Ta đây tìm một đống người ngủ chung thấy không nổi cũng là phong trào thể dục thể thao rồi. Đăng nhập HTTP. Ha ha ha. Đại gia lập tức bị chọc cười, chu vi vang lên một mảnh tiếng cười nhạo. Hiển nhiên, ở đại gia quan niệm thâm căn cố đế trong, ngươi một cái chơi game. Làm sao có thể theo chân bọn họ cao quý chính là phong trào thể dục thể thao đánh đồng, trong tiềm thức đối phương điện tử cạnh kỹ club vẫn là rất khinh bỉ. Nhất là, cái này một cái chơi game xã đoàn, còn xếp hạng hết thể hội đoàn hàng đầu, số người nhiều nhất, kinh phí tối đa. Hoàn cảnh tốt nhất, điều này càng làm cho người dung không nhịn được. Vì sao chơi game ngược lại nếu so với bọn họ càng tinh anh a? Một cái giọng nữ trong trẻo hỏi một câu, kia cái ghế, muốn để chỗ nào a? Chu nghiêm ngặt trả lời ngay. Đương nhiên là hàng cuối cùng, cái này còn phải nói sao? A, Trúc Hiểu Tùng cùng Hạ Tân đứng ở cửa, nghe bên trong một hồi tiếng chế nhạo. Cũng không có đi vào. Thẳng đến bọn họ trò chuyện xong điện tử cạnh kỹ xã trọng tâm câu chuyện, bắt đầu nói những thứ khác xã đoàn, Trúc Hiểu Tùng mới khe khẽ hỏi một câu, Hạ Tân, ngươi thấy thế nào? Hạ Tân sắc mặt bình tĩnh trả lời, hứng thú yêu thích mà thôi. Nào có cái gì phân biệt giàu nghèo, người khác thấy thế nào, cũng chuyện không liên quan đến ta. Trúc Hiểu Tùng quay đầu lại. Sông Hạ Tân cười cười, đúng vậy, vốn là bình đẳng hứng thú yêu thích. Tựa như ngươi thích hát, ta thích khiêu vũ, ngươi thích chơi bóng rổ, ta thích đánh điện tử cạnh kỹ, kỳ thực hạng mục bản thân không có cao thấp giá cả thế nào. Trúc Hiểu Tùng ý tứ này rất rõ ràng, hạng mục bản thân không có, nhưng người là có cao thấp giá cả thế nào, kéo theo suy nghĩ của bọn hắn, sản sinh phân cấp. Không cần để ý bọn họ nói, thiếu cái gì huyễn cái gì, nguyên nhân chính là thiếu khuyết tự tin. Mới chịu từ trên người người khác tìm được cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà, không rõ xã hội tại sóng biển chung đi tới người, cuối cùng rồi sẽ bị xã hội đào thái, thời kỳ ở tiến bộ, điện tử cạnh kỹ đã ở đồng bột phát triển. Trúc Hiểu Tùng dừng một chút, lại bổ sung câu. Đố kỵ, là một loại nguyên tội. Nhưng, không phải bị người đố là tài trí bình thường, lời này thả hiện tại rất thích hợp. Đây là thân làm nhân sinh tiền bối Trúc Hiểu Tùng đối phương Hạ Tân một loại chỉ đạo. Rất rõ ràng. Vừa mới lên tiếng mấy người là đỏ mắt điện tử cạnh kỹ club. Dựa vào cái gì điện tử cạnh kỹ club nhiều như vậy người, mỗi ngày chấn đích, bọn họ đại bộ phận chính quy xã đoàn, liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Dựa vào cái gì điện tử cạnh kỹ club kinh phí nhiều như vậy, bọn họ cứ như vậy thiếu. Dựa vào cái gì điện tử cạnh kỹ club có thể tọa hàng thứ 2, bọn họ muốn ngồi phía sau mấy hàng.

tiếp theo bị cả lịt sở tạ A cùng thờ dịt A, biết phát động cả lịt sở tạ bị động tỷ lệ phần trăm thương tổn, sau đó lại bị cả lịt sở tạ quy e lại, bị thờ dịt lên cái châm lửa. Ly xin dán một cái gần lưu lạc, cái Ly lập tức cho lưu lạc mở ra một trị liệu bờ UFF máu rồi cửa, phòng ngừa bị một cước lại thêm đồi quy đánh chết. Bất quá Ly xin cũng không có vội và e giờ, mà là một cái e kỹ năng phách sàn nhà trước giảm tốc độ, A rồi hai cái, xem lượng máu không sai biệt lắm. Đột nhiên trên người quang mang lóe lên, một cái e giờ chợt hiện. Trực tiếp vọt đến lưu lạc bên trái phía dưới, đem hắn hướng hà đạo bên phải lên phương hướng đá vào. Lượng máu của hắn tính toán rất chính xác, nữ cảnh sát trị liệu, làm cho hắn không thể không nhiều A rồi hai cái, sau đó mới chuẩn bị một cái e giờ thêm tiếp đôi quy, làm cho lưu lạc không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Đồng thời, cái này e giờ tránh phương hướng cũng nắm chặt hoàn mỹ, đá, chính là ở phía trên cải lìn. Không chỉ có thể giết lưu lạc, còn có thể tiếp tục giết cải lìn, đồng thời có thể bảo hiểm dưới tàn máu cả lịt sở tạ, làm cho hắn chạy trốn. Cái này e giờ chợt hiện thành công, đó chính là một nghịch chuyển cục diện e giờ chợt hiện. Cho nên nói, cao thủ thao tác trong lúc đó, tất cả đều là tỉ mỉ. Nhưng mà, cái lìn trên người quang mang lóe lên, cũng là nộp tốc biến, tránh không nhiều lắm, liền hướng trước nhanh một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng cái này một đoạn ngắn khoảng cách, vừa vặn tránh thoát lưu lạc bị đá tới thân thể, đồng thời một lần cuối cùng bị động bể đầu xuất thủ, một thương nhận cả lịt sở tạ. Một thương thu hồn đồng thời, ôm súng bắn tỉa dáng người hiểu điệu, khả ái lui về phía sau một bước nhỏ, cái này một bước nhỏ, vừa vặn thay dị dở tiếp nhận Ly xin hất ra nhất chiêu quy thiên âm sóng. Bởi vì dị dở ăn nữa dưới cái này hai đoạn quy là phải chết. Cho nên hắn muốn ngăn cản, vì dị dở kéo dài tánh mạng. Hơn nữa vừa lui sau, lập tức ở trước người, chính mình cùng Ly xin ở giữa thả cái cặp. Mấy cái này tế nị tiểu thao tác trực tiếp đem người cho sợ ngây người. Bắt trước như nước chảy mây trôi. Thao tác trong lúc đó không có chút nào khoảng cách. Tốc biến một đoạn ngắn, thu người đầu, sau đó lui lại, ngăn cản quy, mở cái cặp. Làm cho bay tới Ly xin, lần nữa bị giam cầm ở tại chỗ. Những thứ này tiểu thao tác có thể nói hoàn mỹ, dù cho bất luận cái gì một bước có sơ hở, kết cục cũng sẽ sửa. Điều này cũng làm cho cây ca có khẳng định một việc, cái này cái lìn tuyệt đối không phải treo. Treo có thể tránh kỹ năng, nhưng tuyệt đối không có chủ động ăn kỹ năng vừa nói. Cái lìn mới vừa khoảng cách bả không có thể nói hoàn mỹ, tốc biến tránh lớn, lui lại an ly xin quy, hiểm hộ đồng đội, đây là treo vĩnh viễn cũng không làm được nhắn nhủi thao tác, cái này cái lìn thao tác quả thực cường đại đến biến thái. Có thể ở vương giả cục thanh tú bay lên người có mấy người. Chứng kiến ly xin bay tới bị trói buộc, cái lìn lui ra phía sau một bước nhỏ, cùng ly xin trong lúc đó tách ra một bước nhỏ, làm cho ly xin nạ không đến hắn, sau đó đứng ở ly xin trước người ạ ly xin, ý tứ phảng phất là đang đối với ly xin tiện tiện nói. Tới đánh ta a. Ở đồng bạn không có máu thời điểm, cái lìn liền phải nhận lánh hấp thu tổn thương nhân vật. Mà cả lịt sở tạ trận vong, làm cho dị giờ cùng cái lìn đồng thời thăng cấp, lên tới 6 cấp. Cái này lục cấp rất then chốt, cho hai người chống đỡ lượng máu đồng thời, làm cho dị giờ nhiều một kỹ năng, trước thời gian có cơ hội lần nữa phát động bị động. Thờ dịt đi lên, một cái e kỹ năng trả dị giờ một cái. Ly xin giã mã trên vê đút sở thờ dịt đi qua. Dị giờ miễn cưỡng lui lại lấy, ở sợi máu thời điểm. Rốt cục kỹ năng cũng đủ, vừa mới vẫn đang dùng quy xếp chăn di chuyển, hiện tại mở ra đại chiêu hút máu, lại quy lại, phát động bị động, thu được một tầng hộ thuẫn. Trực tiếp chạm thung phát ra, đem Ly xin đánh cho tàn phế. Cuối cùng dị dở trận vong. Cái lín lần nữa nhận Ly xin, sau lại đuổi theo thở dịt có một chút chủ dưới, một cái đại chiêu nhận thở dịt đầu người. Thu hoạch 3 giết. 2v3 đánh sóng 1 đổi 3. Đó là một hoàn toàn có thể tiếp nhận kết cục. Hai người cũng đã sớm làm xong 2v3 chuẩn bị. Tuy là không để ý tới vẫn tưởng tốt, nhưng là không kém. Một lớp đoàn nhỏ xuống tới, cũng không có gì cảm ấy. Hơn nữa đường giữa ạ dơ mới có thể nhận lấy tuyệt tẹt phẹt đầu người, cái này một lớp là có thể đệm định ưu thế tuyệt đối. Hạ Tân vừa nhìn phía dưới lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tuyệt tẹt phẹt cư nhiên không chết qua, bị gờ giả gà e trung đại trung, ạ dơ cũng tới, còn có thể làm cho hắn chạy. Tuyệt tẹt phẹt làm sao không chết? Hạ Tân trực tiếp hỏi rồi câu. H.E. hải giảng e gờ tờ. Chương 426, cái giá bằng cả mạng sống. Gơ dạ gạ trả lời nói, tuyệt tẹt phết tốc biến xuyên qua ạ dở lớn, không có bị đại trung. Hạ Tân buồn bực đây coi là cái gì trả lời. Bị gơ dạ gạ chợt hiện e trung, a một cái, thêm một đại chiêu, tuyệt tẹt phết. Ít nhất, nửa huyết ở trên không có a, không phải tùy tiện đánh hai cái liền chết sao. Bất quá Hạ Tân cũng không còn hỏi nhiều. Hạ bộ tốt xấu là buôn bán lời. Hạ bộ cái này sóng ưu thế hoàn toàn là dựa vào Linh cùng Hạ Tân hai người to gan nếm thử đánh ra. Mỗi một bước đều là tỉ mỉ, diễn ra ở đỉnh tiêm vương giả cục 2v3 cục diện.